Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1239. Tiến công Cyclops. Nga, ngươi là có ý tứ gì? Doctor Strange hỏi. Magic không chút do dự, nàng tung ra một cái đối Doctor Strange tới nói có thể nói thật lớn bí văn. Người phía sau Visanti không riêng muốn Jean chết, còn muốn cho chúng ta cái này vũ trụ Stephen Strange bác sĩ tới Kamatai đương Sorcerer Supreme. Lý do chính là vì giữ gìn cái gọi là thần thánh thời gian tuyến. Doctor Strange trầm mặc không nói chuyện, Magic thanh âm như là ác ma nói nhỏ giống nhau ở hắn trong lòng lượn lờ. Jean quả quyết cự tuyệt Visanti yêu cầu. Nàng nói, Strange bác sĩ tương lai không ở Kamatai. Hắn là một cái ưu tú bác sĩ khoa ngoại. Cũng vì này trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng thật lớn nỗ lực. Hắn hẳn là tiếp tục làm hắn bác sĩ, cứu trợ càng nhiều người bệnh, mà không phải vứt bỏ phía trước hết thảy. Tới Kamatai làm một cái khổ tu sĩ, Jean nói Strange bác sĩ thích chính mình công tác. Chúng ta đây liền không cần miễn cưỡng hắn, Magic cười duyên nói. Có phải hay không có điểm cảm động? Vẫn là nói ngươi thực thích hiện tại pháp sư sinh hoạt. Một cái thông qua mấy chục năm nỗ lực, rốt cuộc đi đến ngành sản xuất đỉnh điểm bác sĩ khoa ngoại sẽ thích pháp sư sinh hoạt sao? Đó là vô nghĩa. Lại không phải núi rừng trước nay không hưởng thụ quá vật chất thế giới dã nhân. Có lựa chọn nói, ai nguyện ý đi trong núi khổ tu a? Doctor Strange rất nhiều lần trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ cảm thấy New York bác sĩ khoa ngoại kiếp sống ly chính mình đã phi thường xa xôi. Chính mình hồi ức chuyện cũ, kia phân xa cách cảm giống như là nhìn một người khác nhân sinh giống nhau. Hắn tránh ở New York bên trong thánh điện đại môn không ra nhị môn không mại. Chính là lo lắng gặp được trước kia đồng sự, người bệnh, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt chính mình quá khứ, gặp được trước kia người quen. Hắn nên nói cái gì? Nói, ngươi nhận sai người. Móc lửng, ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu, hiện tại nắm giữ ma pháp lại nhiều. Hiểu biết vũ trụ bí ẩn lại phong phú. Hắn cũng không khoái hoạt. Hắn nhân sinh vui sướng nhất thời gian chính là đương bác sĩ khoa ngoại thời điểm. Cứ việc bệnh viện có một ít nhân sự phương diện xấu xa, có một ít nói không rõ ân oán tình thù. Nhưng nếu là hỏi hắn, lúc ấy vui sướng vẫn là hiện tại vui sướng, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Doctor Strange chiến đấu ý chí nháy mắt tan rã. Nguyên bản dùng 5 thành lực nghênh chiến Magic cùng Colossus, hiện tại tiến vào hoa thủy trạng thái. Gia lực đều không đến tam thành, một cái Doctor Strange nhớ nhung suy nghĩ cũng không có ảnh hưởng đại cục. Còn lại kia 23 vị Sorcerer Supreme nhưng không có hoa thủy, Jean thực lực nghiền áp ở đây sở hữu. Pháp sư, nhìn như lấy một địch chín thực phong cảnh. Thực tế nàng chậm chạp vô pháp công phá những cái đó dị giới Sorcerer Supreme phòng ngự, Kamatai. Một mạch pháp thuật có cái tiên minh đặc điểm. Đó chính là đặc biệt am hiểu phòng ngự. Phòng ấn cùng vây địch, lấy yếu thắng mạnh làm không được. Nhưng đêm nào đó đại boss dựa vào pháp thuật đuổi đi ra vật chất giới là chuyện thường ngày, Jean. Trước mắt liền hưởng thụ tới rồi cái này đãi ngộ. 9 vị dị giới Sorcerer Supreme đại khái thăm dò Y Phoenix công kích chiêu số sau, bắt đầu phản kích cùng nàng đối chiến 6 vị Sorcerer Supreme lẫn nhau phối hợp. Liên thủ phóng thích một cái quy mô cực đại ma pháp. Đang ở tinh giới Agemotto càng là đang âm thầm đẩy một thanh, tăng mạnh ma pháp hiệu quả. 6 vị Sorcerer Supreme dựa vào tầng tầng lớp lớp không gian chướng vách, chính là đem Jean từ trước mặt không gian điểm trục xuất đi ra ngoài, mau. Vị này Phượng Hoàng ký chủ thực lực rất mạnh, chúng ta ngăn không được bao lâu. 6 vị Sorcerer Supreme không phải trục xuất sau liền xong việc. Bọn họ còn phải duy trì ma pháp hiệu quả, phòng ngừa Jean lại lần nữa sát trở về, bọn họ chống cự đến rất là gian nan. Mấy người ma lực đều vận chuyển tới cực hạn, liền vì tận khả năng trường mà kéo dài pháp thuật liên tục thời gian, này 6 vị như là khắc gỗ. Giống nhau đứng ở tại chỗ duy trì trục xuất pháp thuật. còn lại 3 vị Sorcerer Supreme chiến lực xem như hoàn toàn giải phóng ra tới. Bọn họ tồn tại, đối với trước mắt chiến cuộc tới nói là một cái thật lớn biến số, Jin. Các ngươi đem Jin thế nào? Các ngươi ở tìm chết. Cyclops cũng nháo không rõ này giúp kỳ kỳ quái quái ra hỏa đem Jin lộng tới địa phương nào đi. Hắn chỉ biết chính mình mau tạc đen nhánh như mực sát ý tựa như thực chất. Cùng hắn chiến đấu dị giới Sorcerer Supreme phảng phất trong nháy mắt liền đặt mình trong với thây. Sơn biển máu giữa, sát ý dao động tạo thành mãnh liệt ảo giác đánh tan vị này Sorcerer Supreme ý chí. Hắn như là cái bao cắt giống nhau, theo bản năng sử dụng ma pháp phòng ngự, lúc sau bị Cyclops liền đá hơn 10 chân. Liền đánh hơn 10 quyền, từ mặt đất một quyền lại một quyền mà đánh trời cao không? Lại từ không trung một chân tiếp một chân mà đá hồi mặt đất, đáng chết. Bị Cyclops mưa rền gió giữ một trận đánh tơi bời. Vị này dị giới Sorcerer Supreme cuối cùng thanh tỉnh lại đây. Hắn thoát khỏi sát ý dao động tạo thành ảo giác sau. Vội vàng khởi động trên người một kiện thần khí nhẫn. Liền thấy một tầng mỏng như trứng gà xác kim sắc hộ thuẫn đem hắn toàn bộ vây quanh lên, cảm thấy chính mình an toàn tính có bảo đảm. Hắn mới mãnh ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, lúc này trên bầu trời còn có đủ loại kiểu dáng ma pháp ở bay loạn. Nhưng cái kia cả người màu đen thân ảnh hắn không nhìn thấy, ngươi đang xem nơi nào a? Ngu xuẩn, Cyclops quanh thân đều là màu đen khí xoáy tụ. Hắn thế như phong lôi mà một quyền đánh vào kim sắc hộ thuẫn thượng. Ở Sorcerer Supreme có chút lo lắng trong ánh mắt. Hộ thuẫn chỉ là hơi hơi ao hãm đi xuống một tiểu khối. Cũng không có rách nát, dị giới Sorcerer Supreme còn không có tới kịp kêu to may mắn. Liền thấy Cyclops dùng thân thể mặt ngoài màu đen sát ý bao vây lấy hắn. Đem hắn đầu hướng không trung. Lúc sau thả người nhảy lên. Tựa chậm thật mau, cùng với cao vút rồng ngâm, một cái tràn ngập sắc bén chiến đấu ý niệm sát ý thăng long quyền đánh vào dị giới Sorcerer Supreme. Bên hông, thần khí hộ thuẫn chặn thăng long quyền, nhưng vô pháp chống đỡ kia thuần túy đến cực điểm sát ý, Cyclops hữu quyền đương trường gãy xương. Bất quá bị ma pháp hộ thuẫn chặt chẽ phòng hộ dị giới Sorcerer Supreme cũng ở hộ thuẫn nội bị lực. Đánh vào đả thương xương sống. Theo sau dày đặc sát ý như là vô số đem lưỡi dao sắc bén giống nhau. Ngạnh sinh sinh mà đem hắn xé thành một mảnh huyết vụ, một vị Sorcerer Supreme ngã xuống. Khai chiến tới nay, trừ bỏ bị tia chớp đánh chết vị kia bên ngoài. Đây là trong chiến đấu cái thứ nhất hy sinh giả. Nhưng không phải là cuối cùng một cái, Cyclops hung ác như là mở ra nào đó tín hiệu. Pháp sư đại chiến kịch liệt trình độ thẳng tắp thăng cấp, cái thứ hai hy sinh chính là Caecilius. Vị này một lòng nghiên cứu hắc ma pháp, điên cuồng sùng bái hắc ám lực lượng đại sư bị kia ba vị đằng ra tay Sorcerer Supreme đánh lén. Hai trước một hậu, tam đem ma lực roi dài bó trụ hắn tay chân. Cùng hắn giao chiến vị kia dị giới Sorcerer Supreme rất là dứt khoát lưu loát mà nhất kiếm phong. Hầu, lúc sau là vị thứ ba hy sinh giả cùng vị thứ tư hy sinh giả, vương mập mạp Toruk Mekto bị đánh. Bào, hắn bụng cũng bị đánh xuyên qua một cái trước sau thông thấu. Ngón tay phẩm chất huyết động, miệng vết thương còn sót lại ma lực ở xé rách huyết nhục. Bất quá cùng hắn đối chiến vị kia cực giống thiên long người dị giới Sorcerer Supreme còn lại là. Đường trường chết trận, Tina pháp sư tự bạo Star of One. Liên quan nàng đối thủ, một cái xem như nửa huyết nhục nửa nguyên tố sinh mệnh dị giới Sorcerer Supreme cùng nhau nổ thành. Cho bụi, hết chương.